Mãnh Long ngủ quên, chương 897, hy sinh tất cả vì Lâm Thiệu Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn Bạch Hồ, không chỉ Bạch Tổ Y, mà sắc mặt của cả Trịnh Thiên Hạo và trợ lý của Bạch Tổ Y đứng bên cạnh cũng thay đổi chóng mặt. Bọn họ đương nhiên đã từng nghe nói đến quân đoàn Bạch Hồ này, đóng ở Biển Đông, cả vạn binh lính, thống lĩnh một phương. Đây là một trong những lực lượng khủng bố trực thuộc quân đoàn Long Hồ. Chỉ là bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Thiệu Huy lại có thể kích động một con quái vật kinh khủng như vậy. Không, không thể nào, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y trắng như tờ giấy, cô nằm lấy cổ áo của Bạch Tự Yên, như thể phát điên mà hét lên. Bạch Tự Yên, cô đang nói dối tôi sao? Lâm Thiệu Huy khiêu khích quân nhân khi nào? Nhất định là cô đang nói dối tôi. Bạch Tổ Y không thể tin được. Dù sao thì cô đều ở bên Lâm Thiệu Huy mỗi ngày, cô cũng không nhớ rằng Lâm Thiệu Huy và quân đoàn Bạch Hồ đã có ân oán với nhau. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt gần như phát điện của Bạch Tổ Y, niềm vui sướng và sự chế giễu trên khuôn mặt Bạch Tự Yên càng trở nên đậm nét. Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy chưa từng khiêu khích quân nhân, thế nhưng lại đắc tội nhà họ Bạch ở Nam Lộc đấy. Người thừa kế thứ hai của nhà họ Bạch ở Nam Lộc là Bạch Hồ, là sĩ quan cao nhất của quân đoàn Bạch Hồ, một chiến tướng 3 sao đấy. Cái gì, lời nói của Bạch Tự Yên giống như tia sét giữa trời quang đối với Bạch Tổ Y, xong đời rồi. Cô biết mối hận giữa Lâm Thiệu Huy và nhà họ Bạch ở Nam Lộc sâu sắc đến mức nào, bây giờ rơi vào tay Bạch Hồ, sợ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ phải mất mạng rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Tổ Y chỉ cảm thấy choáng váng một hồi. Ở bên cạnh, trong lòng Trịnh Thiên Hạo vui mừng đến tột độ. Ha ha ha, tốt lắm, tên khốn đó rốt cuộc cũng bị quả báo rồi sao? Chỉ cần anh ta chết, mình sẽ có cách thuyết phục ông chủ bỏ cấm sóng mình, thật là tốt quá rồi. Trịnh Thiên Hạo kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng, cả người rùng mình một cái. Có thể nhìn tên khốn Lâm Thiệu Huy chết đi mà không phải xin lỗi anh, điều này đối với anh ta mà nói đúng là một ân huệ của ông trời. Bạch Tự Yên, cô giúp tôi, giúp Lâm Thiệu Huy với. Lâm Thiệu Huy không thể chết được, tôi sẵn sàng trả giá tất cả, chỉ cần anh ấy có thể giữ được mạng sống thôi. Bạch Tổ Y nhìn Bạch Tự Yên, như thể nhìn thấy cọng cỏ cuối cùng cứu mạng mình. Lâm Thiệu Huy chết thì làm sao cô có thể sống một mình đây? Khi nghe thấy điều này, Bạch Tự Yên càng cười to hơn. Ha ha ha, chị họ Bạch Tổ Y, chị yêu đồ rác rưởi đó sao? Muốn cứu anh ta thì cũng có thể đấy. Mang hết tất cả giấy tờ đứng tên chị chuyển nhượng đi, chỉ cần chị giao những tài sản này cho nhà họ Bạch ở Nam Lộc, có lẽ Lâm Thiệu Huy sẽ giữ được cái mạng đấy. Bạch Tự Yên cười càng lúc càng điên cuồng. Nhà họ Bạch ở Nam Lộc đã không còn gì rồi, bây giờ cô ta muốn để Bạch Tổ Y có thể cảm nhận mùi vị trắng tay là như thế nào? Tuy nhiên, điều khiển Bạch Tự Yên ngạc nhiên là sau khi nghe điều này, Bạch Tổ Y không chút do dự gật đầu đồng ý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị giấy chuyển nhượng tài sản đứng tên tôi. Tôi không cần một chút nào, tôi chỉ muốn Lâm Thiệu Huy bình an vô sự. Cái gì, nghe vậy, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Tổ Y, bất kể là Bạch Tự Yên hay Trịnh Thiên Hạo ở bên cạnh, trong lòng họ đều vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể tưởng tượng được rằng Bạch Tổ Y, một tổng giám đốc xinh đẹp, một người phụ nữ giàu có với hàng trăm tỷ, lại sẵn sàng hy sinh tất cả tài sản của mình để đổi lấy tính mạng rác rưởi của Lâm Thiệu Huy. Điều này thật là hoang đường. Hừ, thật sự không biết cái thứ rác rưởi kia có sức hút gì mà lại khiến chị mê mẩn như vậy. Bạch Tự Yên hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Bạch Tổ Y như nhìn một tên ngốc. Bây giờ chị đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng đi, một lát nữa tôi sẽ dẫn chị đến doanh trại của quân đoàn Bạch Hồ để chào hỏi anh Bạch Hồ. Chỉ một câu nói đã khiến Bạch Tổ Y vui mừng khôn xiết. Cô gần như không nói hai lời, nhanh chóng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị. Vì Lâm Thiệu Huy, cô sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Cách chương.